Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 196, băm mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi sẽ lựa chọn rút thẻ vào lúc này. Tất nhiên không phải xuất phát từ tâm trạng trước khi chết phải rút thêm một thẻ nào đó, mà là cậu ta nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống. Khi Kinh Tử Hàm phản bội họ, Hạ Phi đã tự lập bia mộ cho mình trong lòng. Mặc dù cậu ta đã mắng Mục Tư Thần từ đầu đến chân trong lòng, nhưng Hạ Phi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi Mục Tư Thần, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội cậu ấy. Ngay khi Hạ Phi đang suy nghĩ về việc nói gì đó hào hùng trước khi chết, cậu ta nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Người chơi Hạ Phi có thể rút thẻ. Hệ thống luôn là giọng máy móc, không có cảm xúc. Nhưng Hạ Phi luôn cảm thấy giọng điệu của hệ thống hôm nay đặc biệt cứng nhắc, giống như bị kích thích bởi điều gì đó. Tại sao lại rút thẻ vào lúc này? Tôi chỉ có thể rút được thẻ trắng thôi. Hạ Phi nghi hoặc nói, thứ người chơi rút được không phải thẻ trắng, mà là thẻ an toàn. Chính là thẻ duy nhất trong banner không mang lại tác dụng phụ cho người chơi. Điều này chứng minh sự may mắn của người chơi. Thẻ an toàn và thẻ trắng có gì khác biệt? Hạ Phi nói, bây giờ tôi dùng 20,000 giá trị năng lượng còn lại để rút thẻ. Cũng chỉ có thể rút được thẻ trắng thôi. Không, với vận may của người chơi, sẽ rút được thẻ an toàn, chứ không phải thẻ trắng. Ngoài thẻ trắng hoàn toàn không bị ô nhiễm, banner của người chơi còn có một loại thẻ khác, đó là thẻ bản ngã. Khi người chơi là thân cận của hy vọng, thẻ bản ngã không phải là ô nhiễm đối với người chơi, mà là sự che chở, vì vậy thẻ này sẽ không xuất hiện trong banner của người chơi. Bây giờ người chơi đã bị thị trấn hy vọng xóa tên, chỉ là một người tỉnh táo sau khi nhìn thấy hình vẽ bản ngã, thẻ ô nhiễm. Bản ngã này cũng sẽ xuất hiện trong banner của người chơi. Thẻ bản ngã có hệ số an toàn tuyệt đối cao hơn thẻ trắng. Dựa vào vận may của người chơi luôn rút được lá bài an toàn nhất, lần này rất có khả năng rút được thẻ bản ngã. Mời người chơi thử xem. Thật sự có thể như vậy sao? Hạ Phi hơi không tin, nhưng vẫn nói với Kinh Tử Hà một loạt những lời có cá tính, rồi rút thẻ. Không ngờ cậu ta thực sự rút được hai lá thẻ bản ngã, cấp bậc còn khác nhau nữa. Thẻ bản ngã, lá bài cấp độ nền tảng của lĩnh vực bản ngã, có thể thanh lọc ô nhiễm trên người, thắp sáng đồ đằng bản ngã của từng cá thể. Điều kiện giới hạn 1, lá bài này chỉ có thể sử dụng một lần. Điều kiện giới hạn 2, nếu người sử dụng bị ô nhiễm quá nặng, hiệu quả của thẻ này sẽ trở nên rất hạn chế, rất có thể sẽ lãng phí một thẻ. Nếu sử dụng cho người dân thị trấn hy vọng đã đánh mất bản ngã, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Điều kiện giới hạn 3, sau khi sử dụng thẻ này, người sử dụng sẽ phải chịu tác động tiêu cực là trở thành tín đồ của Mục Tư Thần. Thẻ bản ngã nâng cấp, thẻ cấp chủ của lĩnh vực bản ngã, có thể tạo ra một đồ đằng bản ngã cấp chủ. Điều kiện giới hạn 1, người sử dụng thẻ này phải là Mục Tư Thần hoặc tín đồ của Mục Tư Thần, những người khác không thể sử dụng thẻ này. Điều kiện giới hạn 2, thẻ này phải được sử dụng kết hợp với quốc chữ thập đập trăng băm mầm phá vận trẻ biển gõ thần mới có thể xây dựng lĩnh vực, nếu không chỉ có thể thanh lọc năng lực của một thân cận quái vật cấp thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện giới hạn 3, những người khác ngoài Mục Tư Thần sử dụng thẻ này sẽ phải chịu tác dụng phụ trở thành thân cận trung thành phục tùng Mục Tư Thần. Hạ Phi, hệ thống không nói sai, hai thẻ này thực sự có cấp độ an toàn rất cao. Hơn nữa thẻ bản ngã vốn đã là thẻ rất mạnh, mà cậu ta lại còn rút được phiên bản nâng cấp của thẻ bản ngã. Phiên bản nâng cấp của thẻ bản ngã cần được sử dụng kết hợp với quốc chữ thập có cái tên rất dài, mà quốc chữ thập lại ngay bên cạnh cậu ta. Phải chăng sử dụng thẻ này lên quốc chữ thập, cậu ta có thể chiếm lấy chủ này? Hạ Phi nhìn thấy hai tấm thẻ này, mắt sáng rực lên. Vừa lúc này Đan Kỳ đến, cậu ta quyết định sử dụng tấm thẻ bản ngã cấp cơ sở này với Đan Kỳ. Hạ Phi vác Mục Tư Thần nói, Đan Kỳ, anh lại đây, anh đến thì tôi sẽ đưa Mục Tư Thần cho anh, vác lâu rồi mệt quá. Tình trạng của Đan Kỳ không ổn, anh ta trừng mắt nhìn Hạ Phi nói. Giết, tôi phải giết các người, tôi phải giết. Sự tàn sát đã nuốt chừng lý trí của anh ta, biến anh ta thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Cũng chính vì vậy, Đan Kỳ trở thành một thành viên của đội ám sát, theo đội truy sát Mục Tư Thần. Nhưng Đan Kỳ truy sát không chỉ có Mục Tư Thần. Sau khi Vườn Hoa buông thả kích hoạt chế độ theo dõi, Đan Kỳ nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Anh ta nhớ những người này, khi anh ta mở lĩnh vực trường học trừng phạt, có một số người đã đưa cho anh ta một hạt giống, bảo anh ta gieo vào trường học. Bây giờ, những người này lại xuất hiện trong vườn hoa buông thả. Họ là thân cận của Khởi Nguyên. Sau khi hành động buổi sáng hôm đó kết thúc, những thân cận không tham gia chiến tranh giành lại trường học đã đến vườn hoa buông thả để thư giãn tinh thần, dù sao cũng vừa kết thúc một đợt ra quân. Nhìn thấy những người này, Đan Kỳ không chút khách khí, nhắm thẳng vào cổ người này bắn một phát súng. Tiếc là súng trục xuất không có hiệu quả tấn công vật lý, nếu muốn lấy mạng người, chỉ có thể trục xuất linh hồn của kẻ địch, nhưng không thể dùng đạn tấn công đối phương. Mà trục xuất linh hồn cần tiêu hao 1 vạn giá trị năng lượng, Đan Kỳ là người chơi của đội hậu phương, hiện tại cấp bậc chỉ mới 10 mấy cấp, giá trị năng lượng có 5.000, căn bản không thể bắn ra viên đạn có thể trục xuất linh hồn. Anh ta đã trục xuất một năng lực của người này, nhưng Đan Kỳ không biết mình đã khiến người khác mất đi một năng lực, chỉ cho rằng khẩu súng này không tốt, liền thu súng lại, dùng dao giải quyết đối phương. Trong lúc Đan Kỳ đang đổi vũ khí, người này đã nhận ra điều không ổn và lập tức bỏ chạy. Vì vậy, mọi người đều biết rằng trong vườn hoa buông thả có một kẻ điên rồ không quan tâm đến mục tiêu truy nã, gặp ai giết người đó, mọi người nhìn thấy Đan Kỳ từ xa là trốn tránh. Những người dám làm sát thủ đều có chút bản lĩnh, Trì Liên nếu không có bình xịt gây choáng tức thời, lại có khứu giác của Hạ Phi hỗ trợ, cũng không thể làm choáng được nhiều người như vậy. Rất nhiều người gặp Đan Kỳ, sau khi bị đánh trọng thương thì lập tức bỏ chạy, đến nỗi Đan Kỳ đi vòng vòng như vậy mà vẫn chưa giết được một kẻ địch nào, tức giận đến mức đỏ cả mắt. Anh ta lang thang ngủ quáng trong rừng dây leo, cho đến khi Kinh Tử Hàm thông báo cho mọi người qua dây leo để truy sát Mục Tư Thần, Đan Kỳ mới theo hướng dẫn của dây leo, tụ họp với đội sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực ra anh ta không phải là người của đội sát thủ, anh ta cũng không đến để giết Mục Tư Thần. Đan Kỳ chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến anh ta phản bội đồng đội, anh ta không bao giờ nghĩ đến việc phản bội đồng đội lần nữa. Cổ anh ta mọc một bông hoa to bằng miệng bát, may mắn là anh ta chưa giết ai, nếu không, sát khí dâng trào sẽ thúc đẩy hạt giống, khiến nụ hoa này nhanh chóng phát triển, Đan Kỳ sẽ bị vật ký sinh nuốt chửng, trở thành quyến vật giống như Kinh Tử Hàm. Đan Kỳ vẫn còn nhận ra Hạ Phi và những người khác, nghe Hạ Phi bảo anh ta giết Mục Tư Thần, lại lùi 2 bước, không dám đến gần bọn họ. Lúc này, Dương Vân Vân tí hon nhỏ giọng nói với Trì Liên vài câu, Trì Liên nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng đặt Dương Vân Vân tí hon xuống. Dương Vân Vân đã nhớ lại sự thật mình là quyến vật, cô thử chạm vào lồng dây leo, thân hình nhỏ bé hòa vào dây leo, không biết đi đâu. Kinh Tử Hàm hiện tại chỉ là một quyến vật bị vườn hoa buông thả điều khiển, anh ta không có năng lực suy nghĩ độc lập, chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Anh ta không thèm để ý đến Dương Vân Vân tí hon đã thoát khỏi lồng, mà mặt trầm xuống nói. Mục Tư Thần đang ở trong lồng, tôi sẽ mở lồng ngay, để các người vào nhận phần thưởng. Nghe Kinh Tử Hàm nói, Đan Kỳ đang định chạy trốn liền dừng bước. Anh ta quay đầu nhìn về phía những đồng đội trong lồng với ánh mắt kỳ lạ. Hạ Phi đang vung vẩy thẻ bản ngã hét lớn với Đan Kỳ. Đan Kỳ, anh đến đây đi, anh có bản lĩnh trộm súng, sao lại không có bản lĩnh đến đây gặp tôi? Biết không, cây súng đó vốn là của tôi. Đan Kỳ hoàn toàn không để ý đến lời Hạ Phi. Anh ta chỉ thấy lồng sắp biến mất, mà những người bên ngoài cũng đồng loạt giơ vũ khí lên. Những ký ức vụt qua trong tâm trí Đan Kỳ. Anh ta nhớ rõ, trước khi bị ô nhiễm, anh ta đang ngồi cạnh giường của chị Kỳ, tò mò sờ vào vảy thằn lằn của Kỳ Tiện An, lòng đầy ngưỡng mộ. Đan Kỳ là một chiến binh rất trẻ, dù làm việc trong đội hậu phương, nhưng anh ta thực sự rất ngưỡng mộ các thành viên của đội tiền tuyến. Anh ta ngưỡng mộ chị Kỳ có thể kim loại hóa toàn thân, ngưỡng mộ Mục Tư Thần có thể nhấc bổng cả một thị trấn bằng một cái vẫy tay. Anh ta mơ ước được chiến đấu ở tiền tuyến. Ngay khi anh ta đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu anh ta. Giọng nói này nói với anh ta rằng, trên tủ đựng đồ ở cửa có một khẩu súng kỳ diệu. Lấy khẩu súng đó, anh ta sẽ có được sức mạnh giống như Kỳ Tiện An, Mục Tư Thần và những người khác. Đan Kỳ vô tình lấy khẩu súng đó, anh ta thử bắn một phát vào cổng trường, lĩnh vực của anh ta bị mở ra một khe hở, một nhóm người lao vào, nói với anh ta rằng anh ta đã làm rất tốt. Đan Kỳ vô cùng hoảng loạn, lúc này anh ta chỉ muốn chạy trốn. Lúc này, một giọng nói trong đầu anh ta nói với anh ta rằng, anh ta đã vượt qua thử thách đầu tiên, yêu cầu anh ta tiếp tục đến vườn hoa buông thả, vượt qua thử thách của vườn hoa buông thả, thần linh sẽ ban cho anh ta sức mạnh to lớn. Đan Kỳ đầu óc rối bời, anh ta căn bản không biết mình nên làm gì, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của giọng nói kia, mơ mơ màng màng chạy đến vườn hoa buông thả. Anh ta lúc tỉnh lúc mê, anh ta cũng không biết mình đã điên cuồng như vậy bao lâu, cũng không biết đồng đội như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp lại Hà Phi và những người khác, đầu óc Đan Kỳ tỉnh táo hơn một chút, nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta là bỏ chạy, chứ không phải là gặp mọi người. Anh ta đã phản bội thị trấn, hắn không dám gặp mọi người. Nếu đội của Mục Tư Thần lúc này bình thường khỏe mạnh, thì Đan Kỳ nhất định phải chạy trốn. Nhưng bây giờ Mục Tư Thần hôn mê, Hạ Phi và Chỉ Liên trông rất mệt mỏi, còn có một đám người đang vây công họ, Đan Kỳ rất lo lắng cho đồng đội. Thấy lồng sắp mở, cơ thể anh ta không thể kiểm soát được mà lao về phía Hạ Phi và những người khác. Anh ta cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là bản năng muốn đến gần đồng đội. Những sát thủ khác còn phải lo lắng người trong lồng phản công, ai nấy đều rất cẩn thận, không dám làm người đầu tiên tiến lên. Chỉ có Đan Kỳ không có lo lắng đó, một bước lao vào lồng, nắm lấy cánh tay Hạ Phi. Anh ta không biết nên nói gì, cũng không biết phải đối mặt với đồng đội như thế nào. Câu đầu tiên anh ta nói khi gặp Hạ Phi lại là: "Vảy của chị Kỳ thật ngầu." Hạ Phi không quan tâm Đan Kỳ nói gì, thẻ bản ngã và giấy dán bản ngã có cách dùng giống nhau, đều phải dán lên người mới hiệu quả. Hạ Phi lập tức dán thẻ bản ngã lên trán Đan Kỳ. Thấy một đồ đằng bản ngã bao phủ Đan Kỳ, lúc này mới nghe rõ lời Đan Kỳ. Thẻ hóa thú đó, đúng lúc thẻ hóa thú của tôi còn một lần sử dụng, anh thích thì tôi dán cho anh một cái. Hạ Phi nghĩ thầm trong lòng một cái, lấy ra tấm thẻ hóa thú chỉ còn một lần sử dụng từ cột đạo cụ, dán lên Đan Kỳ. Đồ đằng bản ngã và ánh sáng hóa thú đồng thời bao phủ Đan Kỳ. Đan Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo, mọi chuyện xảy ra trước đó lóe lên trong đầu. Anh ta cảm thấy rất áy náy, nhưng bây giờ không phải lúc áy náy, đồng đội gặp nguy hiểm, anh ta phải bảo vệ mọi người. Chúc mừng người chơi Đan Kỳ sử dụng một tấm thẻ bản ngã cấp cơ sở có hiệu quả đặc biệt, cấp bậc thăng lên cấp 20, sở hữu 15,000 giá trị năng lượng. Chúc mừng người chơi Đan Kỳ đã nhận được đạo cụ mạnh mẽ. Súng trục xuất, cách sử dụng, súng trục xuất đã được gửi đến tâm trí của người chơi. Người chơi Đan Kỳ đã nhận được năng lực hóa thú, hướng hóa thú là loài chim, xin người chơi phát huy hết sức mạnh của thẻ hóa thú, bảo vệ đồng đội. Đan Kỳ liên tiếp nhận được 3 tin nhắn hệ thống, anh ta mở mắt trong ánh sáng của đồ đằng bản ngã, phát hiện ra trước mắt mình xuất hiện một radar sinh học, cho phép anh ta nhìn rõ mọi người xung quanh, mọi hành động của mọi người trong mắt anh ta đều trở thành chuyển động chậm, mọi điểm yếu của mọi người đều rõ ràng. Anh ta nhớ lại lời nhắc nhở của hệ thống. Năng lực hóa thú theo hướng loài chim, chẳng phải là mắt diều hâu sao? Nếu là năng lực mắt diều hâu, vậy anh ta có thể bay được không? Đan Kỳ thử cảm nhận cơ thể mình, phát hiện quả nhiên sau lưng mọc ra một đôi cánh khỏe mạnh, anh ta vỗ cánh, bay lên trời. Chỉ thấy trong ánh sáng vàng nhạt bay ra một người mang cánh, anh ta đứng yên giữa không trung, khi mọi người chưa kịp phản ứng, đã giơ cao khẩu súng trục xuất trong tay. Mục tiêu tổng cộng 34 người. Một khẩu súng không thể đồng thời bắn trúng tất cả mọi người. Thay đổi kế hoạch chiến đấu, từ giết chết chuyển sang trục xuất. Đan Kỳ trong đầu nhanh chóng thay đổi kế hoạch chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng mắt diều hâu phát hiện bên ngoài không gian này còn có một số không gian trồng chập, đuổi những người này vào những không gian khác. Anh ta nắm chặt súng trục xuất, lòng bàn tay ấn lên cánh tay cầm súng. Súng trục xuất, tôi đã sử dụng bạn một lần. Tôi biết bạn cũng bị ký sinh, bạn có năng lực hấp thụ năng lượng của người khác. Đan Kỳ nói với súng trục xuất, hấp thụ năng lượng của tôi, giá trị năng lượng, sinh lực, linh hồn tùy bạn sử dụng, đuổi tất cả kẻ địch trong không gian này ra ngoài cho tôi. Bên trong súng trục xuất đột nhiên mọc ra vô số rễ cây, chúng đâm vào mạch máu cánh tay của Đan Kỳ, hấp thụ sức mạnh của anh ta. Đan Kỳ hướng về phía dưới, nơi những sát thủ đang lao về phía đồng đội, giơ súng lên. Nạp năng lượng, nạp đạn, bắn, không gian trục xuất, Đan Kỳ lên tiếng nói ra tên chiêu thức này, một lớp chắn không gian vô hình bắn ra từ họng súng, những kẻ địch đang tấn công đội của Mục Tư Thần đột nhiên cảm nhận được một lực đầy chưa từng có, cơ thể họ không thể kiểm soát được mà lùi lại, bị một lực lượng khổng lồ đẩy ra khỏi không gian này. Trong nháy mắt, ngoại trừ Kinh Tử Hàm, tất cả kẻ địch đều bị xóa sổ. Đàn Kỳ dùng hết năng lượng cho một chiêu, ngay cả sức lực để bay cũng không còn. Anh ta bất lực rơi xuống từ trên không. Lúc này Hạ Phi ném Mục Tư Thần đang ngủ ngon, một bước lao đến nơi Đan Kỳ rơi xuống, đưa hai tay ra đỡ lấy đồng đội đang rơi xuống. Anh siêu thế, Hạ Phi kích động đến mức nói lắp bắp, cây súng đó trong tay tôi chưa bao giờ phát huy được sức mạnh như vậy, vũ khí tốt hay xấu thực sự là do người sử dụng quyết định. Tôi, phản bội mọi người, tôi khiến cho lĩnh vực của trường bị mở ra, thật xin lỗi. Đan Kỳ yếu ớt nói, không sao, chuyện đó đã được giải quyết rồi. Hạ Phi hoàn toàn không để tâm nói, ai mà chẳng từng phản bội đồng đội vì ô nhiễm, lần trước tôi suýt nữa bóp chết Mục Tư Thần vì một con búp bê. Không ai bị thương à, Đan Kỳ nói với vẻ mong đợi đầy mắt. Chị Kỳ bị thương khá nặng, Hạ Phi thành thật nói với anh ta, nhưng không sao đâu, chúng tôi đã quen với việc mở đầu bất kỳ trận chiến nào bằng cách nộp ra một chị Kỳ rồi. Lần này may mắn là anh đã đánh thương chị ấy trước. Nếu không, nếu chị ấy đi theo đến vườn hoa buông thả, không biết chị ấy sẽ phải chịu đựng những gì nữa. Dưới sự an ủi vô tâm của Hạ Phi, Đan Kỳ cuối cùng cũng yên tâm ngất đi. Đồng thời, một trận chiến khác đang diễn ra một cách âm thầm. Dương Vân Vân tí hon thông qua dây leo, lặng lẽ bò lên phía sau Kinh Tử Hàm, lợi dụng thân hình nhỏ bé và nhẹ nhàng. Kinh Tử Hàm lại không biết vì sao đặc biệt nuông chiều cô ấy. Cô ấy đã trèo lên lưng Kinh Tử Hàm một cách dễ dàng, dán hết những tờ giấy dán bản ngã còn lại lên gáy Kinh Tử Hàm. Ánh mắt vô tình của Kinh Tử Hàm khẽ biến đổi, dường như tỉnh táo hơn một chút. Dương Vân Vân tí hon nói với anh ta, Kinh Tử Hàm, nhớ ra mình là ai rồi chứ? Người mà anh yêu không phải là tôi, anh cũng không còn là chính mình nữa. Đôi mắt Kinh Tử Hàm run rẩy dữ dội, trong đầu anh ta lóe lên vô số hình ảnh. Những chuyện xảy ra trước khi chết hiện lên rõ mồn một. Tôi, hóa ra, anh ta ôm đầu, nước mắt đau đớn chảy ra. Hóa ra anh ta yêu nhầm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, anh ta không yêu nhầm người. Yêu bạn gái là con người Kinh Tử Hàm còn sống. Nhưng quyến vật Kinh Tử Hàm lại được sinh ra với tình yêu mãnh liệt dành cho quyến vật Dương Vân Vân. Đây là một phần cấu thành nên nhân cách của anh ta. Anh ta không thể từ bỏ. Làm sao có thể như vậy, tôi luôn nghĩ rằng, tôi vẫn có thể về nhà. Kinh Tử Hàm khóc, giọng nói vô cùng ức chế và đau khổ. Những người khác có thể về nhà, nhưng chúng ta thì không thể. Dương Vân Vân tí hon nói, chúng ta là những sinh vật được sinh ra từ chủ, này, chủ, bị thanh tẩy, chúng ta cũng sẽ biến mất. Kinh Tử Hàm, anh muốn tiếp tục bảo vệ chủ, này, hơn muốn cùng tôi, trước khi biến mất. Báo thù cho bản thân là con người của mình. Tôi phải làm gì? Ánh mắt của Kinh Tử Hàm dần trở nên kiên định. Nó đã sẵn sàng, chỉ cần chúng ta tìm cách kéo chủ lên mặt đất là được. Chúng ta là quyến vật, chúng ta có cách, phải không? Dương Vân Vân tí hon chỉ vào quốc chữ thập lơ lửng trên không trung tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Hạ Phi sau khi dán thẻ bản ngã cấp cơ sở cho Đan Kỳ, liền lập tức dán thẻ bản ngã cấp trụ lên đầu quốc chữ thập. Hiện tại quốc chữ thập đã tích lũy đầy năng lượng, chỉ chờ chủ xuất hiện. Kinh Tử Hàm nhìn quốc chữ thập, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta có cách. Anh ta giang tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một đồ đằng khởi nguyên nhỏ bé, mở miệng nói, người là khởi đầu của tai ương, người là nguồn gốc của dục vọng, người là người giải phóng linh hồn, người là sự bao dung đối với sự phóng túng. Dương Vân Vân tí hon cũng theo Kinh Tử Hàm cùng nói, con là đứa con trung thành nhất của người, vì người mà gặt hái tất cả sự khoan dung của thế gian này. Vườn hoa buông thả, xin hãy đáp lại lời gọi của chúng con, chấp nhận hiến tế của chúng con. Hai người đồng thanh nói, theo lời nói của họ, cơ thể của hai người dần dần tan biến thành năng lượng, bị mặt đất hấp thụ. Đây là thần chú triệu hồi, giống như Diêu Vọng Bình hiến tế mạng sống của mình để triệu hồi tần trụ giáng lâm, Kinh Tử Hàm và Dương Vân Vân. Hai quyến vật được sinh ra từ vườn hoa buông thả, dùng mạng sống giả tạo của mình làm hiến tế, triệu hồi trụ cột của vườn hoa buông thả. Hai người biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một bình xịt và một con búp bê vải trắng. Cùng lúc đó, một đồ đằng khởi nguyên khổng lồ xuất hiện theo lời triệu hồi của hai người. Nó lơ lửng trên mặt đất, không biết mình bị triệu hồi vì lý do gì. Quốc chữ thập đã được chuẩn bị sẵn từ lâu rơi xuống từ trên trời. nhờ sức mạnh của thể bản ngã cấp trụ, nó đã đập mạnh đầu cuốc vào đồ đằng. Băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm băm mầm. Cuốc chữ thập như thể muốn trút giận, không biết đã đục bao nhiêu lần, đồ đằng khởi nguyên dưới sự tấn công của đào góc tường và sức mạnh bản ngã, nhanh chóng biến thành đồ đằng bản ngã, treo lơ lửng trên bầu trời. Cho đến nay, ba trụ của thị trấn khởi nguyên, tất cả đều trở thành đồ đằng bản ngã. Và ý thức của mục tư thần cuối cùng cũng trở lại cơ thể. Cậu mở mắt, vươn tay ra, muốn triệu hồi cuốc chữ thập. Bây giờ cậu có đủ năng lượng, cậu có thể sử dụng kỹ năng lơ lửng của trăng non, đưa mọi người lên không trung, dù chủ ra, chiếm lấy vườn hoa buông thả. Nhưng cuốc chữ thập không đáp lại lời triệu hồi của mục tư thần, nó vẫn đang giận dữ đập xuống đất. Chỉ liên quỳ trên mặt đất, ôm một bình xịt và một búp bê vải khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi thì đỡ một người có cánh chim ưng, hai người cùng ngất đi. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng vàng của đồ đằng bản ngã, phía sau là một mảng dây leo bị cháy đen. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục tư thần không hiểu hỏi. Khi cậu và Trác Phi Trì trò chuyện, đồng đội của cậu đã đoạt được cái chủ này, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu mục tư thần. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, luôn muốn để các bạn nhỏ cùng chung sức đánh bại một cái chủ, cho nên lần này đã để thần thần nghỉ ngơi, để các bạn nhỏ có thể cùng nhau chiến đấu và gánh vác trọng trách. Dĩ nhiên, vẫn phải cảm ơn cuốc chữ thập chăm chỉ của chúng ta, và cậu bé may mắn Hạ Phi, hãy dành cho cậu ấy một tràng pháo tay. Yêu mọi người, hẹn gặp lại vào ngày mai. Cách chương.